Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là liền cửu phẩm cao thủ đều có thể chém giết, nàng hiện giờ muốn toàn lực ứng phó, nhanh chóng sấm trận, cửu cung cách trung võ giả nhóm nháy mắt áp lực sơn đại, thế nhưng bị áp chế đến kế tiếp bại lui, cửu cung cách trung võ giả rốt cuộc đại biểu cho quốc nữ giam, nếu như bị một sấm trận học sinh nhanh chóng đánh bại, khẳng định sẽ có tổn hại quốc nữ giam thanh danh. Kết quả là, ở thời phù âm cường đại chiến lực hạ, võ giả nhóm không thể không triển lộ càng cường thực lực. Thời phù hân chú ý tới võ giả nhóm bại lộ ra tới thực lực từ lục phẩm lên tới thất phẩm, ánh mắt lóe lóe, phía trước nhậm như tuyết sấm quang, tuy rằng nàng chướng mắt đi, nhưng những người khác lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cảm thấy nàng lợi hại không được, tranh nhau khen, nghị luận sôi nổi, nàng tỷ hiển nhiên là tưởng tốc chiến tốc thắng, như vậy đánh, khẳng định không bằng nhậm như tuyết như vậy kinh diễm cùng hút người trong mắt, này không thể được. Thời phù hân lôi kéo thời định hảo bước nhanh hướng tới khảo hạch các lão sư đi đến, tỷ, làm gì nha, tỷ ao cá cá đều chạy đến nhậm như tuyết ao cá đi, chúng ta đến giúp nàng một lần nữa đoạt lại, cái gì, thời định hảo vẻ mặt ngốc vòng, cái gì cá nha? Tam tỷ khi nào đào ao cá? Hắn như thế nào không biết, võ trận khu khảo hạch lão sư cũng có 5 vị, nhìn đến thời phù hân cùng thời định hảo lại đây, đều kinh ngạc nhìn bọn họ, các ngươi có việc. Thời phù hân, các vị phu tử, chúng ta cảm thấy như vậy sấm trận quá đơn điệu, chúng ta tưởng cho ta tỉ nhạc đệm, nghe vậy, khảo hạch các lão sư đều lộ ra hứng thú biểu tình, cùng truyền thống học viện phu tử nhóm bất đồng, quốc nữ giam phu tử, tư tưởng đều tương đối khai sáng, cũng càng có thể tiếp thu mới mẻ sự vật, nhạc đệm, thời phù hân thấy khảo hạch lão sư không có trực tiếp cự tuyệt, lập tức giải thích nói, tựa như khiêu vũ thời điểm, yêu cầu nhạc khúc nhạc đệm giống nhau. Này luận võ sao, có điểm nhạc khúc, hiệu quả khả năng sẽ càng tốt, khảo hạch các lão sư nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều mang theo nồng đậm hứng thú, sấm quan người là các ngươi hai người tỷ tỷ, đúng vậy, nếu là nhạc đệm ảnh hưởng nàng phát huy, chính chúng ta phụ trách, nếu như vậy, vậy các ngươi bạn đi, tỷ đệ hai phía trước kia khúc cầm tiêu hợp tấu thực sự lệnh người ấn tượng khắc sâu, võ trận sấm quan bọn họ nhìn nhiều năm, nói thật, đều có chút xem đủ rồi. Chẳng sợ phía trước nhậm như tuyết lên sân khấu, bọn họ cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh diễm, nếu là có thể lại nghe được tỷ đệ hai hợp tấu, đảo cũng vẫn có thể xem là một kiện mỹ sự. Chinh được đồng ý, thời phù hân vội vàng đưa tới tiểu phương, tiếp nhận đàn cổ, đối với thời định hạo nói, chúng ta liền đàn tấu kia khúc, đại mạc duyên, cửu cung cách trung, thời phù âm công kích lại mau lại mảnh, bức cho vài cái võ giả đều triển lộ ra bát phẩm võ giả thực lực. Hiện giờ khoảng cách thời phù âm sấm trận còn không đến nửa khắc chung, nhanh như vậy khiến cho nàng quá quan, võ giả nhóm đều cảm thấy không mặt mũi, liền ở bọn họ quyết định kiên trì đến 15 phút khiến cho thời phù âm quá quan khi, trầm thấp dễ nghe tiếng đàn chợt vang lên, đột nhiên truyền đến tiếng đàn làm tất cả mọi người sửng sốt một chút, tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến cửu cung cách chính phía trên tấm bia đá bên trái, thời phù hân khoanh chân mà ngồi, đàn cổ đã bị nàng ở hai đầu gối phía trên. Cầm huyền ở đầu ngón tay nhảy lên, thê lương dũng cảm, đại khí hào hùng tiếng đàn tùy theo trút xuống mà ra. Trong phút chốc, mọi người liền phản phất đặt mình trong mênh mông lại hoang vu Tây Bắc Đại Mạc Trung, đi theo tiếng đàn, dường như đi vào kia phiến cát vàng đầy trời đại địa. Cát vàng đầy trời, ân, như thế nào khởi phong? Mọi người kinh nhiên phát hiện, trên quảng trường cư nhiên khởi phong, thổi đến bọn họ quần áo đều ở tung bay. Trong đám người, nhậm như tuyết hai tròng mắt đột nhiên trợn to. Liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn cửu cung cách trung khí thế kế tiếp bò lên thời phù âm, không chỉ có nàng, ngay cả 27 cái võ giả khí thế cũng trở nên lạnh thấu xương lên. Tỷ, các vị giáo dụ, làm đại gia kiến thức, cái gì gọi là cao thủ gian chân chính quyết đấu đi, thời phù hân dao động cầm huyền đôi tay đột nhiên nhanh hơn, tiếng đàn đột nhiên trở nên trào dâng lên. Cùng thời gian, du dương tiếng sáo cùng âm mà đến, nháy mắt, mọi người đốn giác. Mênh mông hoang vắng đại mạc trung, nhiều vô số đao quang kiếm ảnh, bi tráng, đồng thời lại hào hùng vạn trường, vèo, vỏ kiếm ly kiếm, mọi người kinh ngạc nhìn thời phù âm trong tay vỏ kiếm bay ra mười mấy mét xa, trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong, thật lớn lực công kích, nhấc lên từng trận bụi đất, thật sự có loại cát vàng bay múa cảm giác, Đúng vậy, thời phù âm phía trước vẫn luôn đều không có rút kiếm. Giờ phút này, tay cầm trường kiếm mà đứng thời phù âm, hai mắt lộng lẫy, phấn chấn oai hùng, bừa bãi phi dương, làm người nhìn không chớp mắt đồng thời lại không dám nhìn gần. Các vị giáo dụ, thỉnh chỉ giáo, kết trận, trận cùng nhau, 27 cái võ giả cũng không thu liễm thực lực, áo trên xé rách, lộ ra buộc garo cổ khởi đồng thân đồng cánh tay, cầm tiếng tiêu cùng nhau, thời phù âm phản phất về tới Tây Bắc biên quan qua bích thang thượng luyện kiếm nhật tử, mà 27 cái võ giả, cũng giống như về tới niên thiếu khi chấp kiếm đi thiên nhai nhiệt huyết năm tháng, hai bên đều tưởng chân chính thống thống khoái khoái đánh thượng một hồi, đương trào dân tiếng đàn, mênh mông tiếng tiêu, lại lần nữa đang chéo ở bên nhau, thời phù âm bỗng nhiên xuất động, tia chớp công hướng 27 cái võ giả, cửu cung cách trung, 28 người, chỉ có thời phù âm một người dùng kiếm, nhưng lăng là đánh ra đao quang kiếm ảnh cảm giác, 27 võ giả, một người cửu phẩm, còn lại tất cả đều là bát phẩm võ giả, còn có trận pháp thêm vào, cư nhiên cũng không có thể ngăn chặn thời phù âm, cửu cung trận trung, kia nói màu đỏ thân ảnh quá chọc người chú mục, thân ảnh mờ mịt, xuất kiếm quả quyết, nhìn nàng lấy một để 27 võ giả, hơi chút hiểu chút công phu, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Nhạc Dương trà lâu thượng, Sở Diệu lộ ra quả nhiên như thế, biểu tình, hôm nay qua đi, thời chính hòa kia toàn gia, sợ là liền phải chấn động kinh thành, mà Bách Xuyên Tửu lầu trung thời gia người, giờ phút này đã hoàn toàn không có thanh, không chỉ có các nàng, chính là Triệu phu nhân đám người cũng bị chấn đến nói không ra lời, biết thời phù âm khả năng sẽ điểm công phu, nhưng không nghĩ tới có thể lợi hại thành như vậy, Triệu đại công tử hai mắt sáng ngời, trong mắt tất cả đều là bội phục cùng thưởng thức. Quốc học quảng trường đối diện trên đường phố thời chính hòa miệng đã liệt đến bên tai sau, nhà hắn âm tỷ nhi chính là cho hắn mặt dài. Chương 139 là như vậy xảo, tranh, tranh, tranh, cửu cung cách trung, từng đạo tản ra hàng mang kiếm mang không ngừng phách chém vào võ giả trên người, mà võ giả nhóm, cơ bắp cổ động thân thể cùng cánh tay không hề có chém thương dấu hiệu, kiếm dừng ở trên người, giống như bổ vào đồng thiết phía trên. Ở hào hùng cùng túc sát cùng tồn tại cầm tiếng tiêu trung, mặc kệ là thời phù âm, vẫn là võ giả nhóm đều đánh đến xá sinh quên mình, theo cầm tiếng tiêu trào dân mà thế công biến mau biến mảnh, theo cầm tiếng tiêu thư hoãn mà thu liễm sát khí, ở dõng dạc hùng hồn dũng cảm âm luật trung, bọn họ đánh ra võ giả thẳng tiến không lùi khí phách. Trong đám người, Nhậm Như Tuyết vốn là thanh lãnh khuôn mặt trở nên càng thêm đạm mạc, làm Tuyệt Điên tông sư đồ tôn, lần này xuống núi ghi danh quốc nữ giam. Nàng là tính toán triển lộ ra đông kiếm uy danh, ở triều đình huân quý trước mặt nhất cử thành danh, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên nhảy ra ba cái chướng ngại vật, Nhậm Như Tuyết hai mắt híp lại nhìn nhìn đánh đàn thời phù hân, cùng với đứng ở quốc nữ giam trên tường vây thổi tiêu thời định hạo, đối với này hai người, nàng cũng không như thế nào để ý, thực mau liền đem tầm mắt dừng ở thời phù âm trên người, người này võ học thiên phú không ở nàng dưới, liền trước mắt triển lộ ra tới thực lực tới xem. 100% là cái cửu phẩm võ giả. Điểm này, Nhậm Như Tuyết kỳ thật là có chút không tiếp thu được. Nàng năm nay 15, có thể ở cái này tuổi đi vào cửu phẩm võ giả chi liệt, tuyệt đối xưng được với là thiên tài trong thiên tài. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là tuyệt vô cận hữu, độc nhất vô nhị, nhưng không nghĩ tới, nàng vừa mới xuống núi, liền gặp một cái cùng nàng không phân cao thấp. Thế gian thiên tài thật sự như thế nhiều sao? Nàng phía sau có Phiêu Miểu cung toàn lực duy trì, võ công bí tịch nàng không thiếu, cường thân kiện thể, chữa trị ám thương phương thuốc, càng là thỉnh danh y chuyên môn lượng thân phối chế. Nàng ở như thế đầy đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng hạ, mới luyện liền cửu phẩm võ giả thực lực, khi thời phù âm đâu. Nàng so với chính mình còn nhỏ, vì cái gì cũng có thể trở thành cửu phẩm võ giả. Kinh thành quả thực nhân tài đông đúc, tàng long ngọa hổ. Xuống núi phía trước phụ thân dặn dò nàng muốn nhiều xem nhiều học, là thật sự vì nàng hảo, rời đi Phiêu Miểu cung thời điểm, Nhậm Như Tuyết là tin tưởng tràn đầy, tuyệt đối sẽ không có người so đến quá nàng, nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên nhận thức đến, thế gian thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, giữa mày kiêu căng không khỏi ẩn đi xuống. Tranh, một đạo kiếm khí giống như phá vỡ tầng tầng mây đen tia chớp, bổ ra võ giả nhóm vây công. Lập tức công hướng võ trận chính phía trước bia đá, kiếm khí xẹt qua, bia đá tức khắc để lại một đạo thật sâu vết kiếm. Ở thời phù âm chém ra này nhất kiếm khi, thời phù hân cùng thời định hạo song song thu tay lại, kiếm lạc, cầm tiếng tiêu ngăn, nhìn trên quảng trường người đều si ngốc nhìn nàng tỷ, Thời Phù Hân vừa lòng ôm cầm đứng lên, Thời Định Hạo cũng từ trên tường vây nhảy xuống tới, chạy chậm qua đi đem Thời Phù Âm võ kiếm cầm trở về, đưa cho sấm trận thành công Thời Phù Âm. Thời Phù Âm đầu tiên là cười triều võ trong trận võ giả nhóm ôm quyền hành lễ tỏ vẻ cảm tạ, sau đó mới cầm kiếm đi hướng Khảo Hạch lão sư, thần sắc vui mừng tiếp nhận nhập học thư thiếp. Nhìn cầm quốc nữ giam nhập học thư thiếp cười đến mặt mày hớn hở Thời Phù Âm, Thời Định Hiên đánh tâm nhãn vì nàng cảm thấy cao hứng. Bọn họ bốn huynh muội, đại muội muội nhất săn sóc, ngày thường có cái gì thứ cốt đều không phải nghĩ hắn cái này ca ca, chính là nhường đệ đệ muội muội, rất ít nghĩ nàng chính mình. Hắn là thật sự hy vọng nàng có thể làm điểm chính mình thích sự. Ngũ Lang, ngươi cái này muội muội khó lường nha, kia một tay kiếm thuật liền tính cùng trên giang hồ kiếm đạo cao thủ so sánh với cũng không nhường một tấc a. Hạ Hầu lão công gia vẻ mặt cảm thán. Thời Định Hiên vội vàng khiêm tốn nói, lão công gia quá khen, ta muội muội nơi nào có thể cùng kiếm đạo cao thủ đánh đồng, nàng nha chỉ là thành thực mắt thích luyện kiếm mà thôi. Hạ Hầu lão công gia cười lắc lắc đầu, cũng không phản bác, chỉ là tò mò hỏi, Ngũ Lang, ngươi cùng ngươi muội muội cái nào lợi hại hơn chút? Ách, cái này đem Thời Định Hiên hỏi ở trầm mặt một chút, liền chém đinh chặt sắt nói, nhà của chúng ta đi, ta là đại ca, khẳng định ta lợi hại hơn. Đây là cái gì trả lời? Hạ Hầu lão công gia hoài nghi nhìn Thời Định Hiên, phải không? Thời Định Hiên khẳng định gật gật đầu, đúng vậy, không tin ngài có thể đi hỏi ta các đệ đệ muội muội. Hạ Hầu lão công gia tự nhiên sẽ không thật sự đi hỏi Thời Phù Âm bọn họ, nhìn Thời Định Hiên, Ngũ Lang a, ngươi cần phải cố gắng một chút, hôm nay ngươi các đệ đệ muội muội nhưng xem như nhất minh kinh nhân, 8 tháng võ cử khảo thí, ngươi nếu là thi không đậu cái hảo thứ tự, đã có thể muốn mất mặt. Thời Định Hiên, các đệ đệ muội muội quá lợi hại, làm ca ca hắn áp lực rất lớn. Quốc học quảng trường đối diện trên đường phố, Thời Chính Hòa nhếch miệng cười nhìn Thời Phù Âm tiếp nhận nhập học thư thiếp sau, liền vẫy tay mang theo tuần tra sai dịch rời đi, đi thôi, đi nơi khác nhìn xem. Đầu nhi, nhà các ngươi người các đều là luyện võ thiên tài nha, ngài liền không cần phải nói, ngài trưởng tử có thể cùng thiếu niên tướng quân bất phân thắng bại, hiện giờ ngươi trưởng nữ lại như vậy lợi hại, tiểu nhi tử cũng có thể trảo giang dương đại đạo, ngươi là như thế nào dạy dỗ bọn họ? Ai, ta lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Ta cái này cha tương đương không phụ trách, võ công này đó, đều là bọn nhỏ chính mình luyện, cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Đầu nhi, ngài này liền khiêm tốn ha, nếu không có ngươi như vậy cái lợi hại cha làm tấm gương, ngài bọn nhỏ cũng không động lực luyện võ không phải. Đầu nhi, ngày thường nhàn rỗi thời điểm, ngài cũng chỉ điểm một chút các huynh đệ bái, hành nha, chỉ cần các ngươi chịu nổi luyện võ khổ, chịu nổi, chúng ta đều nghèo khổ nhân gia xuất thân. Tìm không thấy sư phó chỉ điểm, ngài khẳng định chỉ điểm chúng ta, đó là chúng ta phúc khí. Đầu nhi, hôm nay ngài nhi tử nữ nhi khảo gần quốc tử giám quốc nữ giam, đây chính là đại hỷ sự a, có phải hay không muốn chúc mừng một phen? Thời Chính Hòa thần sắc một đốn, là nên chúc mừng một phen. Nghe được lời này, nha sai nhóm đều lộ ra kích động biểu tình, có miễn phí bàn tiệc ăn. Liền ở nha sai nhóm nuốt nước miếng nghỉ phong phú rượu và thức ăn khi, Thời Chính Hòa gỡ xuống bên hông túi tiền, đem túi tiền tiền toàn bộ ngã xuống bàn tay trung. Ách! Chỉ có mấy chục cái tiền đồng, liền khối bạc vụn đều không có. Cứ như vậy, Thời Chính Hòa còn có chút luyến tiếc, ta thỉnh đại gia ăn bánh bao thịt. Một người hai cái bánh bao thịt, đồng tiền còn có thể dư lại một nửa. Nha sai nhóm, gặp gỡ một cái keo kiệt đầu đầu, thật sự có chút tâm tắc, có thể là thủ hạ người biểu tình quá bi tráng. Thời Chính Hòa có chút không được tự nhiên, do dự một hồi lâu, mới bất cứ giá nào nói, hảo đi, ta hôm nay xuất huyết nhiều, thỉnh các ngươi ăn thịt thái mặt, lại thêm một cái trứng gà. Nói xong, lập tức cho nha sai nhóm một cái, ta đủ ý tứ đi ánh mắt. Nha sai nhóm đồng thời cười, đây là cười đến có chút khó coi. Thời Chính Hòa trực tiếp bỏ qua, đi nhanh cười hướng phía trước đi đến. Bạc không hảo kiếm, nhà hắn còn có thê tử cùng bốn cái hài tử muốn dưỡng đâu. Cũng không thể ở bên ngoài loạn tiêu tiền, hôm nay đã siêu chi. Nha sai nhóm ủ rũ cụp đuôi nhìn nhau liếc mắt một cái, bước nhanh theo đi lên. Đầu đầu là từ Tây Bắc biên quan trở về, khổ nhật tử quá sợ, keo kiệt một ít, đến lý giải. Nhìn đến Thời Phù Âm bắt được nhập học thư thiếp, Thời lão phu nhân tâm hoàn toàn trở xuống trong bụng. Cháu trai cháu gái ghi danh quốc tử giám quốc nữ giam, ba người toàn bộ thi đậu, vẫn là lấy học sinh năng khiếu thân phận tiến vào, giờ khắc này. Thời lão phu nhân cũng cảm thấy trên mặt có quang, thời đại phu nhân đám người, tuy rằng trong lòng có chút chua lòm, nhưng trên mặt tươi cười là thật sự, thế gia đại tộc, đều là cùng vinh hoa chung tổn hại, trong nhà có tiền đồ hậu bối, là toàn bộ gia tộc chuyện may mắn. Bồi ngồi ở sườn Triệu phu nhân cũng chủ động cười nói hỉ, trong miệng đem thời phù âm tam tỷ đệ khen cái biến, thật không nghĩ tới, thời chính hòa kia bốn cái hài tử, cư nhiên các đều khó lường. Nhìn kích động cao hứng đến hai mắt tỏa ánh sáng kim nguyệt Nga, Triệu phu nhân nhìn lướt qua thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân, không có rơi rớt ba người trong mắt hâm mộ. Ai, người này thật đúng là nói không chừng, Kim thị có thể là thời gia mấy cái con dâu trung gia thế kém cỏi nhất, chính là nhân gia sinh hài tử lợi hại nha. Hài tử chính là nữ nhân lớn nhất tự tin, nhìn đi, hôm nay lúc sau, thời gia người sợ là không dám ở coi khinh Kim thị. Mẫu thân, Âm tỷ nhi bọn họ đã trở lại, các ngươi ở chỗ này chậm rãi chơi, ta trước dẫn bọn hắn về nhà rửa mặt. Kim Nguyệt Nga nhìn đến thời phù âm ba người hướng tới Bách Xuyên Tửu Lầu đi tới, vội vàng triều thời lão phu nhân nói. Nghe vậy, thời lão phu nhân đứng lên, một khối đi xuống đi, ba cái hài tử hẳn là cũng mệt mỏi, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi cũng hảo. Triệu phu nhân cũng đứng lên, ta cũng chuẩn bị đi trở về, cùng nhau đi. Thời gia người vừa ra phòng, lập tức dẫn tới Tửu Lầu người sôi nổi nhìn lại đây. Các nàng chính là Võ Xương Bá phủ gia nữ quyến, Cầm Tiêu Hợp Tấu, Điệp Vũ, thời Phù Hân, thời Định Hạo, chính là Võ Xương Bá phủ gia. Còn có bức cho võ trận võ giả bại lộ mạnh nhất thực lực thời phù âm, cũng là nhà bọn họ, này Võ Xương Bá phủ cũng quá lợi hại đi, ba cái con nối giỏi ghi danh quốc tử giám, quốc nữ giám, ba cái đều thông qua, có thể giáo dưỡng ra ba cái như vậy xuất chúng hậu bối, gia phong gia giáo nhất định thực hảo, nghe chung quanh người nghị luận sôi nổi, hơn nửa phần lớn đều là khen, thời gia người đều có chút ngũ vị tạp trần, thời lão phu nhân mặt lộ vẻ cười nhạt, eo thẳng thắn. Đối với nhìn qua người mỉm cười gật đầu, triển lộ bá tước phu nhân ứng có lễ nghi cùng vinh quang. Đã bao nhiêu năm, nàng đã nhớ rõ không loại này bị người chú mục cảm giác. Năm đó nàng gả vào thời gia khi, bá phủ vinh quang còn ở, nàng đến nay còn nhớ rõ, năm đó nàng, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể giống như bây giờ, bị người hâm mộ nhìn, nghị luận. Sau lại, bá phủ xuống dốc, yên lặng, tất cả mọi người bắt đầu tránh bọn họ, trốn tránh bọn họ. Chính là hôm nay, bá phủ vinh quang lại lần nữa đã trở lại, thời lão phu nhân nhìn về phía bên cạnh người đối với mọi người đánh giá còn thực không được tự nhiên tứ nhi tức, trong lòng cảm khái vạn phần. Bá phủ hoa đại lực khí bồi dưỡng con nối giỏi, chính mậu, chính đức, chính nghiệp, còn có con nuôi chính khôn, ở bọn họ trên người, bá phủ đều hao phí đại lượng tài nguyên, chính là bọn họ hài tử, bá phủ cũng không thiếu hạ sức lực, chính là, không có một người. Làm bá phủ có phục hưng dấu hiệu, ngược lại là chưa bao giờ chịu quá bá phủ giáo dưỡng con thứ một nhà, làm bá phủ lại lần nữa trở về thế nhân tầm mắt, thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân tâm tình cũng là phức tạp thật sự, bọn họ gả vào bá phủ khi, bá phủ đã không được, tự nhiên không cảm thụ quá thân là bá tước phủ con dâu phong cảnh. Chính là giờ khắc này, các nàng cảm nhận được, cái loại này vừa ra tràng, đã bị mọi người chú ý đến phô trương. Trong lòng nói không nên lời kích động phấn chấn, từ khi nào, các nàng chỉ là trong đám người người nào đó, đối với người khác hành chú mục lễ. Giờ phút này, các nàng cũng thành người khác trong mắt hâm mộ, cao không thể phàn tồn tại. Thời gian các cô nương đã chịu mọi người chú ý, cũng là hưng phấn cao hứng. Trước kia những cái đó hầu phủ, bá phủ các cô nương đều không muốn cùng các nàng chơi, một ít gia thế tốt công tử cũng sẽ không chú ý các nàng, nhưng hôm nay... Những người này đều đang xem các nàng, còn chủ động cùng các nàng chào hỏi, loại này bị người chú ý, chịu người hoan nghênh cảm giác, thật sự rất mỹ diệu. Xuống lầu trên đường, có bá phủ, hầu phủ nữ quyến tiến lên bắt chuyện, trì hoãn chút thời gian, chờ đến thời lão phu nhân đi ra Tửu Lầu khi, thời phù âm, thời phù hân, thời Định Hạo đã chờ ở chính mình xe ngựa trước. Nương, chúng ta nhập học thư thiếp, thời phù hân cười tủm tỉm đem trong tay thư thiếp đưa cho Kim Nguyệt Nga. Kim Nguyệt Nga đầy mặt vui mừng tiếp nhận, không có xem, nhanh chóng đưa cho bên cạnh thời lão phu nhân. Thấy vậy, thời lão phu nhân trong mắt chảy ra vừa lòng tươi cười, Kim thị xuất thân là kém chút, nhưng tính dẻo vẫn là rất cao, biết cái gì trường hợp nên làm cái gì sự. Thời lão phu nhân trân trọng lại cẩn thận đem tam phân nhập học thư thiếp nhìn một lần, liền nói ba cái hảo tự. Trước kia bá phủ quá mức an tĩnh, giống như một quân nước lặng, yêu cầu phá cục người, dạo sống này đàm nước lặng, thực hiển nhiên, con thứ một nhà chính là này phá cục người. Thấy Triệu phu nhân cũng ở một bên, Thời Phù Âm vội vàng mang theo đệ đệ muội muội hướng Triệu phu nhân hành lễ, mới vừa hành xong lễ, liền xem bên cạnh Nhạc Dương trà lâu đi ra một đám người, nhìn đến đi tuốt đàn trước đầu Diệp Mặc, Thời Phù Âm hai mắt chợt sáng ngời, Diệp sư phụ cũng tới xem bọn họ khảo hạch sao, có xem nàng sấm võ trận sao, cũng không biết nàng kiếm thuật, hắn vừa lòng không. Diệp Mặc sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, một phương diện là vì tra án. Một phương diện cũng xác thật là muốn nhìn một chút Thời Phù Âm tam tỷ đệ có thể hay không khảo nhập quốc tử giám, quốc nữ giam. Thực rõ ràng, ngày xưa vì báo ân, vì không cho Diệp gia tâm pháp đoạn tuyệt, không như vậy tình nguyện thu bốn cái đồ đệ, ưu tú đến ra ngoài hắn đoán trước, lại một lần chấn trụ hắn. Nhìn hai mắt sáng lấp lánh, chờ đợi nhìn chính mình Thời Phù Âm, ý cười ở Diệp Mặt trên mặt chợt lóe rồi biến mất. Bốn cái đồ đệ, liền nha đầu này thích nhất tìm hắn hỏi chuyện. Mỗi một lần được đến hắn khẳng định, nha đầu này đều sẽ cười đến thập phần vui vẻ. Hắn kỳ thật thực lý giải nha đầu này, không có biện pháp, phía dưới có cái quá yêu nghiệt muội muội, một cái không bằng muội muội tỷ tỷ, trong lòng nhiều ít sẽ có chút tự ti. Phỏng chừng Thời Chính Hòa vợ chồng cũng không chú ý tới điểm này, ngày thường khuyết thiếu đối nha đầu này khen, cho nên nàng mới có thể như vậy để ý chính mình khẳng định. Diệp Mặc hướng tới Thời Phù Âm hơi không thể thấy gật đầu. Nhìn thoáng qua không xem hắn Thời Phù Hân, cùng với nhìn hắn một cái, lại bay nhanh thu hồi tầm mắt Thời Định Hạo, tâm tình một chút thì tốt rồi lên. Hắn thu này bốn cái đồ đệ, thật là các có các tính cách, nhìn đến Diệp Mặc đối với chính mình gật đầu, trong mắt mang theo vừa lòng, Thời Phù Âm so thu được quốc nữ giam nhập học thư thiếp đều cao hứng, tức khắc tươi sáng cười. Đúng lúc này, An Quốc công Tiêu Tử Thanh cùng Tính Quốc công Thế Tử Tô Vũ Trạch, Bình Quốc công Thế Tử Tào Vân Đình đi ra. Vừa vặn liền đứng ở Diệp Mặt phía sau, vừa vặn thấy được thiếu nữ lúng đồng tiền sinh hoa một màn này, này cười, liền như vậy thình lình đâm vào Tiêu Tử Thanh trái tim, tạp đến hắn trực tiếp sững sờ ở đương trường, ánh mắt có chút đăm đăm. Nhân gia cô nương đối với ngươi cười đâu, ngươi nhưng thật ra cấp cái phản ứng nha. Tào Vân Đình chẳng lẽ nhìn đến Tiêu Tử Thanh thất thố, lập tức hài hước đụng phải một chút hắn cánh tay. Tiêu Tử Thanh hoàng hồn, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tào Vân Đình. Đừng nói chuyện lung tung, cô nương gia thanh danh cũng không thể tùy ý trêu ghẹo. Lúc này, Diệp Mặc thủ hạ tới rồi, đoàn người bước nhanh rời đi. Thời Phù Âm thấy Diệp Mặc rời đi, không hảo tầm mắt đi theo, có chút mất mát rủ xuống đôi mắt. Một màn này, xem ở Tào Vân Đình trong mắt, tức khắc thành một cái khác ý tứ. Ngươi nhìn, nhân gia cô nương thương tâm, lại không phải làm ngươi làm cái gì, ngươi hồi cái cười cũng hảo nha. Nhìn trên mặt không có cười Thời Phù Âm. Tiêu Tử Thanh mày hơi hơi nhíu nhíu, một loại nói không rõ tư vị ở trong lòng lan tràn, bất quá thực mau lại bị hắn đè ép đi xuống. Triều hắn kỳ hảo cô nương quá nhiều, hắn không dám tùy tiện đáp lại, trước kia hắn hơi chút biểu lộ đến hiền hòa một ít, sẽ có cô nương hiểu lầm hắn thích nàng, nháo ra rất nhiều chuyện phiền toái tới. Võ Xương Bá phủ gia vị này tam cô nương, cười đến rất đẹp, nhưng hắn không thể biểu lộ ra cái gì tới, vạn nhất làm nàng hiểu lầm liền không hảo. Bên kia, Diệp Mặc trời đi sau, Thời Phù Âm liền không ở chú ý Nhạc Dương trà lâu, vừa vặn Triệu Ngọc Yến đã đi tới, hai người liền hàn huyên lên. Chương 131 có bao nhiêu đại giá trị là có thể thu hoạch bao lớn hào phóng, từ quốc học quảng trường sau khi trở về, Thời lão phu nhân thừa dịp mấy cái tức phụ đều ở, đối với Kim Nguyệt Nga nói, phía trước các ngươi mới vừa hồi bá phủ, trong phủ nghĩ các ngươi khả năng không thói quen, cho nên mới làm Âm tỷ nhi. Hân tỷ nhi cùng các ngươi một khối trụ, hiện giờ các ngươi cũng trở về vài tháng, trong phủ sinh hoạt cũng đều quen thuộc đến không sai biệt lắm, Thời gia cô nương, 10 tuổi liền phải phân viện độc trụ, học quản lý chính mình sân cùng hạ nhân, Âm tỷ nhi, Hân tỷ nhi đều không nhỏ, cũng nên có chính mình sân, làm các nàng phân viện đi ra ngoài, ngươi cảm thấy thế nào, làm hai cái nữ nhi dọn ra ý quế viện, việc này có chút đột nhiên, Kim Nguyệt Nga dừng một chút, mới trả lời. Hết thảy đều nghe mẫu thân an bài, nàng trong lòng tuy rất là không tha, nhưng cũng biết như vậy an bài đối hai cái nữ nhi càng tốt. Mặc kệ nói như thế nào, Âm tỷ nhi năm nay liền cập kê, Hân tỷ nhi cũng 12, cô nương gia lớn, xác thật yêu cầu độc thuộc về các nàng chính mình tiểu thiên địa. Thời Đại phu nhân cùng Thời Ngũ phu nhân, Thời Thất phu nhân bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, ở Thời Lão phu nhân mở miệng thời điểm, ba người liền biết nàng ý tứ. Âm tỷ nhi, Hân tỷ nhi khảo nhập quốc nữ giam, thực mau sẽ có chính mình giao tế vòng, đến lúc đó thỉnh tiểu tỷ muội tới trong nhà làm khách, nếu như bị phát hiện còn cùng cha mẹ ở tại hết thảy, xác thật có chút kỳ cục. Mẫu thân, dựa gần ý quế viện vừa vặn có rảnh sân, ta đây liền phái người đi thu thập. Thời đại phu nhân chủ động cười nhận việc, mấy năm nay thời gia giao tế hẹp hòi, thường xuyên lui tới liền như vậy mấy nhà người. Âm tỷ nhi, Hân tỷ nhi nếu là thật có thể nhiều nhận thức điểm người, đối trong nhà cô nương cũng là có chỗ lợi. Thời lão phu nhân vẫy vẫy tay, cười nói, hai cái nha đầu chỗ ở ta đã nghĩ kỹ rồi. Âm tỷ nhi liền trụ phù thúy quán, kia một sân thúy trúc, ta tưởng nàng sẽ thích, đến nỗi Hân tỷ nhi, liền trụ lãm nguyệt lâu đi. Nghe được lời này, thời đại phu nhân sắc mặt cứng đờ một lát, thời ngũ phu nhân có chút muốn nói lại thôi, thời thất phu nhân bay nhanh ngước mắt lại bay nhanh rũ xuống dưới. Phù thúy quán cùng lãm nguyệt lâu, là bá phủ trừ bỏ Thủy Vân Tạ ở ngoài, nhất tinh xảo hai nơi chỗ ở. Phù thúy quán là nhiều đời bá gia thư phòng, khúc kính thông u, từ tiền nhiệm bá gia qua đời sau, nơi đó liền rốt cuộc không trụ từng vào người. Phía trước thời nhị gia thành thân, tưởng tuyển nơi đó làm hôn phòng, đều bị cự tuyệt. Chính là thời thất lão gia thời chính nghiệp, cũng vẫn luôn tưởng trụ đi vào. Đáng tiếc, đều bị thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân cấp cự tuyệt. Chính là giờ phút này, cư nhiên làm thời phù âm ở đi vào. Cái này làm cho thời đại phu nhân cùng thời thất phu nhân trong lòng đều có chút không dễ chịu nhi. Mà lãm nguyệt lâu, càng là bá phủ duy nhất một chỗ lầu các nơi, lúc trước thời đại cô nương còn ở khuê các khi, từng nhiều lần làm nũng làm nịu muốn trụ đi vào, cũng đều bị cự tuyệt. Thời ngũ phu nhân vẫn luôn nhớ thương này hai nơi nơi, trưởng tử năm nay 18, mấy năm nay liền phải thành thân, bá phủ nhiều như vậy sân, nàng nhất hướng vào hôn phòng chính là này hai nơi, không từng tưởng, một chút đã bị mẹ cả cấp toàn phân ra đi. Thời lão phu nhân không đi để ý tới thời đại phu nhân ba người thần sắc biến hóa, tiếp tục nói, còn có Ngũ Lang cùng Cửu Lang, bọn họ ở tại một cái trong viện, cũng không thích hợp, Tùng Phong quán bên cạnh Thanh Huy Hiên không phải không sao. Cấp Cửu Lang trụ đi, kia tiểu tử chính khẩn thời điểm, vẫn là rất có nhẹ nhàng công tử bộ tịch. Nghe được lời này, thời thất phu nhân lại lần nữa bay nhanh nâng lên mi mắt. Thanh Huy Hiên là nàng vì nhi tử thời định hút xem trọng sân, năm nay liền tính toán làm nhi tử dọn đi vào. Thời thất phu nhân rất tưởng mở miệng vì nhi tử tranh thủ, chính là giật giật môi, rốt cuộc vẫn là đem trong miệng nói cấp nuốt trở vào. Nàng quá rõ ràng, giống thời gia loại này tài nguyên hữu hạn gia tộc. Tài nguyên chỉ biết phân phối cấp có thể vì gia tộc mang đến ích lợi người, định hút hiển nhiên vô pháp cùng vừa mới khảo nhập quốc tử giám định hạo so sánh với. Đừng nói nàng phía trước còn không có hướng bà mở miệng thảo muốn Thanh Huy Hiên, liền tính Thanh Huy Hiên đã định cho định hút, làm hắn đằng cấp định hạo cũng không phải không có khả năng. Kim Nguyệt Nga cũng không biết sân phân phối liên lụy đến công công vòng, chỉ là đem phù thúy quán, lãm nguyệt lâu, Thanh Huy Hiên tên nhớ kỹ. Chuẩn bị trở về nói cho ba cái hài tử. Từ ý tường đường ra tới sau, thời đại phu nhân không có giống thường lui tới giống nhau trực tiếp đi phòng nghị sự, thời ngũ phu nhân cùng thời thất phu nhân cũng không lập tức hồi chính mình sân, ba người đều có chút trầm mặc, bước chậm đi ở trong viện, an bài sân, còn phải an bài hầu hạ người đi. Thời ngũ phu nhân vẫn là trước hết thiếu kiên nhẫn người, dẫn đầu mở miệng, một mở miệng, trong giọng nói liền khó nén vị chua. Thời đại phu nhân lần này không châm chọc nàng, chỉ là nhàn nhạt nói, phân viện tử độc ở, tự nhiên là muốn an bài hạ nhân hầu hạ. Tứ đệ trong viện hạ nhân vốn là không đồng đều, lần này vừa lúc bổ toàn, thời ngũ phu nhân, đại tẩu, chúng ta rời đi thời điểm, mẫu thân nhưng không làm ngươi bận việc này, chẳng lẽ nàng còn muốn chính mình an bài không thành. Thời đại phu nhân nhấp miệng không nói chuyện, nghĩ đến lần trước bị Hân tỷ nhi lui về Kim Quế, Nguyên Bảo. Sắc mặt liền có chút khó coi, bà là không yên tâm đem an bài hạ nhân sai sự giao cho nàng đâu. Này sai sự, cố sức không lấy lòng, nàng cũng không thế nào tưởng tiếp nhận, chỉ là bị bà nghi ngờ, trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, bất quá. Cấp ý quế viện an bài hạ nhân sự, nàng xác thật có sơ sẩy chỗ, là, tứ đệ một nhà vừa mới bắt đầu hồi bá phủ thời điểm, xác thật bởi vì lo lắng bọn họ không thích ứng. Cho nên không có phối chế nhiều ít hạ nhân, chính là qua năm sau, hạ nhân là nên cho bọn họ bổ tề. Lúc ấy nàng trong lòng đối tứ phòng có chút khúc mắc, nghĩ ý quế viện không đề, bà cũng không hỏi, liền trực tiếp coi như không biết, không đi để ý tới. Bà đối nàng bất mãn, phỏng phỏng chừng cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Thời Thất phu nhân nhìn trầm mặc không nói Thời Đại phu nhân, nghĩ nghĩ nói, Tuệ tỷ nhi cập kê thời điểm, mẫu thân đem tự mình dạy dỗ đại nha hoàng niệm nhụy cho nàng, lần này nghĩ đến cũng sẽ cấp Âm tỷ nhi, Hân tỷ nhi nha hoàng đi. Vừa nghe lời này, Thời Ngũ phu nhân lập tức không làm, mẫu thân cũng quá bất công, nhà ta Nguyệt tỷ nhi năm nay đều 16, nàng cũng chưa nói phái cái nha hoàng cho nàng, Ngũ đệ muội, nói cẩn thận. Thời Đại phu nhân liếc liếc mắt một cái Thời Ngũ phu nhân, có nói cái gì giáp mặt tìm mẫu thân nói đi, đừng làm trò chúng ta mặt phê bình trưởng bối, đi liền đi, đều là Thời gia cô nương, dựa vào cái gì nhà ta Nguyệt tỷ nhi không có. Nhìn thở phì phì rời đi Thời Ngũ phu nhân, Thời Đại phu nhân tiếp tục đạm nhiên hướng phía trước đi tới, Thời Thất phu nhân cũng chưa nói cái gì. Hai người đều minh bạch Thời Ngũ phu nhân vì sao tạc mau, bà dạy dỗ nha hoàng rất có một tay, không chỉ có trung thành và tận tâm, hơn nữa làm việc còn nhanh nhẹn chu đáo. Bởi vì có niệm nhụy ở Thời Đại cô nương bên người, Thời Đại phu nhân mới yên tâm không ít. Thời Thất phu nhân vốn định cùng Thời Đại phu nhân lại nói chuyện, chính là Thời Định Húc đột nhiên chạy như bay lại đây, mẫu thân, ngươi đem ông ngoại cho ta phiên ban hộp nhạc đặt ở nơi nào? Cửu ca cùng Triệu tiểu công tử muốn xem, ta tìm không thấy. Vừa nghe lời này, Thời Thất phu nhân vội vàng cùng Thời Đại phu nhân nói một tiếng, liền mang theo Thời Định Húc trở về tìm hộp nhạc. Nhìn bước nhanh rời đi mẫu tử hai người, Thời Đại phu nhân đột nhiên kinh giác, bảy phòng cùng tứ đệ một nhà quan hệ giống như thực không tồi. Hân tỷ nhi cùng Cửu Lang đàn tấu khúc là tìm thất đệ mượn, Thập Lang thích đi theo Cửu Lang phía sau, Cửu Lang cũng nguyện ý mang theo hắn, này không, Triệu tiểu công tử tới, liền lôi kéo hắn một khối đãi khách, mà bọn họ đại phòng đâu? Túi tiền sự, xích diễm trùng sự, đại phòng đều xông vào đằng trước, Hân tỷ nhi mấy cái đối đại phòng nhưng đều có chút bất mãn. Trước kia đi, nàng rất coi thường thất đệ muội buồn đầu không lên tiếng diễn xuất, hiện giờ ngẫm lại, làm như vậy nhưng thật ra có thể thiếu đắc tội với người. Thời Đại phu nhân nhăn lần đầu ý minh đường, còn không có tiếng sân, liền thấy được trưởng tử vợ chồng đang ở cùng Lâm tỷ nhi nói giỡn, nhị tức phụ thất thần ngồi ở một bên. Con thứ phỏng chừng lại đi Bách Thuận phố bên kia. Thấy vậy, Thời Đại phu nhân thần sắc càng thêm không trong sáng. Nàng sinh bốn cái hài tử, trừ bỏ Tuệ tỷ nhi còn tính tranh sĩ diện, trưởng tử, con thứ, cùng với Lâm tỷ nhi cùng xuất chúng đều không đáp biên. Nếu là bá phủ tước vị còn có thể đi xuống kế tục, chẳng sợ lại tập một thế hệ, nàng cũng có thời gian vì nhi nữ mưu hoa, chính là bá phủ tước vị đến cha chồng nơi này liền đến đầu. Trượng phu, hiện giờ chỉ là một cái từ ngũ phẩm viên ngoại lang, chỉ cần cha chồng vừa đi, nhà bọn họ lập tức liền sẽ biến thành bình thường quan lại nhà. Trưởng tử văn võ đều không nổi bật, nếu là không ai nâng đỡ, có thể hay không tiến vào quan trường cũng không biết, liền tính vào, phỏng chừng tiền đồ cũng thực gian nan. Thời Đại phu nhân nghĩ đến sắp võ cử ngũ lang, nghĩ đến khảo vào quốc tử giám, quốc nữ giam Âm tỷ nhi ba người, trong lòng thật mạnh thở dài. Liền tính nàng không nghĩ nhận mệnh, vì nhi nữ tương lai, nàng cũng muốn học cúi đầu. Bá phủ sau phố, An ma ma cười cùng trên đường người chào hỏi, bước nhanh đi vào đầu đường cái thứ nhất tứ hợp viện. Tổ mẫu, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, trong viện, một cái 13, 14 tuổi, ăn mặc màu xanh biết áo choàng thiếu nữ nhìn đến An ma ma trở về, lập tức cười tiến lên đón chào. An ma ma sờ sờ thiếu nữ đầu, lôi kéo nàng vào phòng, An nhiên. Tổ mẫu là cố ý trở về cùng ngươi nói sự, An nhiên ánh mắt hơi đổi, tổ mẫu, ngươi là vì lão phu nhân tưởng an bài người đi hầu hạ tam cô nương, lục cô nương sự trở về, An ma ma cười gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là vì việc này trở về. Nói, lôi kéo An nhiên tay, An nhiên, ngươi muốn đi hầu hạ tam cô nương hoặc lục cô nương sao, An nhiên cười, tổ mẫu, nhìn ngươi nói lời này, nào có ta có nghĩ. Này đến xem lão phu nhân an bài, An ma ma, nếu là lão phu nhân hỏi ngươi tưởng đi theo tam cô nương vẫn là lục cô nương, ngươi sẽ như thế nào trả lời, An nhiên ở An ma ma trước mặt đảo cũng sẽ không giấu giếm, suy nghĩ một chút nói, ta tưởng hầu hạ tam cô nương, An ma ma, vì cái gì, An nhiên, tam cô nương hiền hòa một ít, lục cô nương cảm giác, An ma ma, cảm giác cái gì? Ngươi là cảm thấy lục cô nương dám chống đối trưởng bối, cho rằng nàng không hảo hầu hạ, An nhiên lắc đầu, không phải, kỳ thật mỗi lần nhìn lục cô nương đem người ta nói đến đáp không thượng lời nói tới, ta cảm thấy nàng rất lợi hại, một chút đều không nghẹn khuất, đi theo như vậy chủ tử, làm nô tài, hẳn là sẽ không bị khinh bỉ. An ma ma, nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì không chọn Lục cô nương? An Nhiên trầm mặt một chút, Lục cô nương lợi hại là lợi hại, chính là nàng giống như rất có thể gây sự. An ma ma, cho nên, ngươi cảm thấy đi theo Lục cô nương bên người sẽ gặp được rất nhiều phiền toái, mà này đó phiền toái, ngươi sợ hãi chính mình xử lý không tốt. An Nhiên đột nhiên gật đầu, ân ân. An ma ma tổ chức một chút ngôn ngữ, tam cô nương cùng Lục cô nương muốn đi quốc nữ giam đọc sách, đi theo các nàng bên người nha hoàng, lão phu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân khẳng định là muốn chọn lựa kỹ càng, ngươi cùng từ ma ma gia cam đường, là lão phu nhân nhất hướng vào, cam đường tinh tế chu toàn, ngươi đâu, can đảm cẩn trọng, nếu y lão phu nhân an bài, khẳng định sẽ đem ngươi sai khiến tấp Lục cô nương. An Nhiên dừng một chút, xem xét An ma ma thần sắc, tổ mẫu, ngài là làm ta đáp ứng xuống dưới, An ma ma, ta là làm ngươi, ở lão phu nhân dò hỏi các ngươi thời điểm, ngươi nói thẳng muốn đi hầu hạ Lục cô nương. An Nhiên, các ngươi mấy cái, vài tuổi đại liền dưỡng đang xem ý tường đường, lão phu nhân như vậy bồi dưỡng các ngươi, ngươi nên biết là vì cái gì đi. An Nhiên gật gật đầu, lão phu nhân là tưởng đem chúng ta chỉ cấp các cô nương làm của hồi môn. An ma ma, không tồi, các ngươi tiền đồ đã định rồi, chỉ có thể cấp các cô nương làm của hồi môn, đoan xem là làm ai của hồi môn thôi. Trong phủ các cô nương, ngươi hẳn là đều hiểu biết, đi theo cái nào cô nương bên người càng có tiền đồ, ta tưởng không cần ta nói cho ngươi đi. Chúng ta là làm nô tài, trước nay đều là chủ tử tuyển nô tài, nhưng không có nô tài chọn chủ tử. Nếu lão phu nhân hướng vào ngươi đi hầu hạ Lục cô nương, ngươi nếu nói muốn đi hầu hạ tam cô nương, như vậy chờ đợi ngươi, chính là bị soát xuống dưới, đi hầu hạ cô nương khác. An Nhiên mặt, tổ mẫu, ta biết như thế nào làm. An ma ma cười, nha đầu, ngươi nha, có chút thời điểm ngươi không quá hiểu biết chính mình, ở ý tường đường, phàm là ra chuyện gì, ngươi đều xông vào đằng trước, này thuyết minh cái gì, thuyết minh ngươi có năng lực xử lý vấn đề, hơn nữa thích tiếp thu khiêu chiến, ngươi đi theo Lục cô nương bên người nha, mới có thể càng tốt phát huy chính mình năng lực. Tổ mẫu sẽ không hại ngươi, dặn dò hảo cháu gái, An ma ma liền chuẩn bị hồi bá phủ, vừa ra nhà mình viện môn, liền nhìn đến từ ma ma từ cách vách sân đi ra. Từ ma ma, nhà ta cháu gái tính tình tỉnh, tưởng đi theo tam cô nương. An ma ma, ta kia cháu gái thích Lục cô nương. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Lãm Nguyệt lâu, một đống trăng non trạng lầu cát, tối cao địa phương có 5 tầng cao, đứng ở cao nhất lâu, có thể quan sát toàn bộ bá phủ. Biết muốn dọn ra ý quế viện sau, Thời Phù Hân liền gấp không chờ nổi chạy tới xem nàng tân nơi, càng xem, liền càng cảm thấy vừa lòng. Lãm Nguyệt lâu không phải mở ra thức, cũng có tường vây, sân còn rất đại, loại không ít cỏ cây, lại còn có dựa gần trong phủ hồ nhân tạo, bên này cảnh sắc quả thực không lời gì để nói. Tổ mẫu, vẫn là rất hiểu ta sao, đối với thời lão phu nhân phân cho chính mình sân, Thời Phù Hân vừa lòng cực kỳ, đem Lãm Nguyệt lâu nhìn cái biến. Mới vô cùng cao hứng trở về ý quế viện, một hồi đi, liền thấy được hai cái ăn mặc đều phải so giống nhau hạ nhân tốt một chút nha hoàng cung kính đứng ở Kim Nguyệt Nga trước mặt. Hân tỷ nhi, ngươi trở về đến thật tốt, đây là lão phu nhân sai khiến lại đây An Nhiên cùng Cam Đường, nói là tới hầu hạ ngươi cùng Âm tỷ nhi, ngày sau khiến cho các nàng đi theo các ngươi ra cửa. Thời Phù Hân đánh giá một chút hai người, đi đến An Nhiên trước mặt, ngươi là An ma ma cháu gái. An Nhiên hành lễ. Đúng vậy, Lục cô nương. Thời Phù Hân lại đi đến Cam Đường trước mặt, ngươi là từ ma ma cháu gái. Cam Đường cũng hành lễ. Đúng vậy, Lục cô nương. Thời Phù Hân cười cười, lúc này đây, tổ mẫu đối với các nàng thật đúng là đủ hào phóng, lại là phân viện tử, lại là đưa nha hoàng. Các ngươi là thiệt tình lại đây hầu hạ sao? Đúng vậy, Lục cô nương, đừng nóng vội trả lời nha, nghĩ kỹ đang nói. Ta phía trước đưa còn quá hai cái nha hoàng, Lục cô nương. Chúng ta hai là thiệt tình thực lòng lại đây hầu hạ. Nghe này chém đinh chặt sắt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Thời Phù Hân không tỏ ý kiến cười cười. Nàng tin tưởng thời lão phu nhân lần này sẽ không có lễ các nàng. Rốt cuộc đi theo các nàng ra cửa nha hoàng, trình độ nhất định thượng đại biểu chính là bá phủ thể diện. Nhìn ra được tới, này hai cái nha hoàng đều thực xuất chúng. Trước kia Kim Quế, Nguyên Bảo, căn bản vô pháp cùng các nàng so sánh với. Xuất chúng là xuất chúng. Chính là chân thành sao? Vậy cũng chưa biết, chương 132, thế phó, Nếu nói mới vừa hồi thời gia là lúc, thời chính hòa một nhà kiến thức tới rồi bá phủ ở ăn mặc chi phí thượng giàu có, hiện giờ, theo thời phù âm tam tỷ đệ khảo nhập quốc tử giám, quốc nữ giam, thời chính hòa một nhà mới chân chính kiến thức thời gia làm bá tước nhà quý tộc nghi phạm, chân chính gia tộc xa hoa bậc nhất, chân chính có nội tình gia tộc, rất quan trọng một cái tiêu chí chính là có tùy chủ gia họ thế phó. Thế phó, đây là yêu cầu hao phí đại lượng thời gian đi bồi dưỡng. Nhiều thế hệ đi theo hạ nhân, không chỉ có trung tâm, còn nhân từ nhỏ tiếp thu trong phủ dạy dỗ, thực sẽ xem chủ nhân ánh mắt, minh bạch chủ tử ý tưởng, càng nhân ở đại gia tộc, kiến thức rộng rãi, làm việc năng lực đều sẽ không quá yếu, sẽ không tùy ý rụt rè. Rất nhiều thế gia đại tộc nha hoàng, thả ra đi đừng người bình thường gia tiểu thư đều còn mạnh hơn. Thời Phù Hân nhìn bình tĩnh thông dong, đâu vào đấy sai khiến nha hoàng quét tước, thu thập lãm nguyệt lâu an nhiên. Thật sâu cảm thấy lời này nói không sai, nha đầu này khống cục năng lực không phải giống nhau cường, hướng lãm nguyệt lâu vừa đứng, những cái đó mới vừa bị điều phối lại đây, cùng ruồi nhặng không đầu dường như, không biết nên làm gì đó nha hoàng, các bà tử lập tức tựa như có người tâm phúc, không ở ăn không ngồi rồi. Thời Phù Hân mắt lạnh nhìn An Nhiên đối nha hoàng, bà tử sai sự an bài, mày càng chọn càng cao, này đó nha hoàng, bà tử là nàng từ trong phủ các nơi chọn lựa, có nhóm lửa. Có giặt áo, lẫn nhau chi gian cũng không quen thuộc, giống An Nhiên loại này được sủng ái nha hoàng, hẳn là cùng các nàng cũng nhiều ít giao thoa, chính là an bài sai sự thời điểm, An Nhiên lại có thể chuẩn xác đem các nàng am hiểu sai sự phân phối cho các nàng, điểm này, thật sự làm nàng rất là ngoài ý muốn, từ tuyển nha hoàng đến bây giờ, bất quá một buổi tối thời gian, nha đầu này có thể tại như vậy đoạn thời gian tìm hiểu rõ ràng này đó nha hoàng, bà tử năng lực. Đầy đủ triển lộ nàng siêu cao làm việc hiệu suất cùng nhân tế kết giao năng lực. Quan trọng nhất chính là, thu thập bố trí lãng nguyệt lâu, hết thảy đều là dựa theo nàng tâm ý tới tiến hành, đã không có làm nàng quá nhọc lòng, cũng không có làm nàng cảm giác bị bỏ qua, bị đoạt nổi bật không khỏe. Một cái nha hoàng, trong xương cốt tản ra lễ ra đại gia khí độ, lễ nghi, thông dong, tự tin, này đó năng lực, thật đúng là không phải người bình thường gia tiểu thư có thể có. Tổ mẫu lần này là thật sự lo lắng, mang như vậy cái nha hoàng ra cửa, không gây chuyện, còn có thể giúp điểm tiểu vội, thật sự sẽ làm nàng bớt lo không ít. Dựa theo bá phủ quy củ, mỗi cái cô nương bên người có một cái mụ mụ, hai cái đại nha hoàng, bốn cái nhị đẳng nha hoàng, hai cái thô sử bà tử, trừ bỏ mụ mụ, lãm nguyệt lâu tổng cộng có tám hạ nhân. An Nhiên là thời lão phu nhân cố ý sai khiến lại đây, tự nhiên là đại nha hoàng. Một cái khác đại nha hoàng là trước đây liền đi theo thời Phù Hân Tiểu Phương. Tiểu Phương cùng An Nhiên so sánh với, có rất nhiều không đủ, nhưng là vào ý quế viện mấy tháng, ở nàng khắc khổ kiên trì, cùng với đối thời Phù Hân mệnh lệnh không đánh chút nào chiết khấu đi chấp hành dưới tình huống, khinh công cùng công phu đều tăng lên một mảng lớn, phi thường thích hợp chạy chân. Hạ nhân phối chế đầy đủ hết, cũng có độc lập nơi, thời Phù Hân đứng ở lãm nguyệt lâu thượng, quan sát võ xương bá phủ. Giờ khắc này nàng mới cảm thấy chính mình xem như chân chính bá tước gia tiểu thư, không chỉ có thời Phù Hân, thời Phù Âm, thời Định Hiên, thời Định Hạo cũng có đồng dạng cảm giác, phía trước bọn họ, tuy người ở bên ngoài xem ra cũng là bá phủ công tử, tiểu thư, nhưng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, thời Phù Hân, cũng có danh phận, mà vô tướng ứng phối chế, không chỉ có sẽ làm người cảm thấy đáy lòng không đế, lại còn có sẽ cảm thấy người ngoài không ủng hộ chính mình thân phận. Thời Định Hạo, khó trách những cái đó có thân phận địa vị người, đều thích chú ý phô trương. An Mama, từ Mama, làm thời lão phu nhân trợ thủ đắc lực, liền tính là thời gia chủ tử, đối này cũng tương đối chú ý. Hai người cháu gái, từ nhỏ liền dưỡng ở Ý Tường Đường, bị thời lão phu nhân tự mình dạy dỗ lớn lên, biết các nàng là cho các cô nương làm của hồi môn, thời gia cô nương đều nhìn chằm chằm đâu. Biết hai người bị sai khiến cấp thời Phù Âm, thời Phù Hân sau. Thời Phù Lâm vì thế cố ý chạy đến thời đại phu nhân trước mặt náo loạn một hồi, Phù Thúy Quán cùng Lãm Nguyệt Lâu cho các nàng còn chưa tính, liền An Nhiên, Cam Đường cũng cho, mẫu thân, ta không làm, ngươi đi cầu xin tổ mẫu, làm nàng đem An Nhiên hoặc Cam Đường cho ta, thời đại phu nhân ngưng mi nhìn gặp chuyện chỉ biết khóc nháo nữ nhi, quyết định ngoan hạ tâm hảo hảo cho nàng thượng một khóa, ngươi nếu là cũng có thể khảo nhập quốc nữ giam, mặc kệ là An Nhiên, vẫn là Cam Đường. Ta lập tức đi tìm ngươi tổ mẫu muốn, thời Phù Lâm thần sắc dừng một chút, ngay sau đó lại đúng lý hợp tình nói, ta là phụ thân đích nữ, phụ thân là bá phủ trưởng tử, ngày sau toàn bộ bá phủ đều là phụ thân, trong phủ thứ tốt nên trước cho ta. Thời đại phu nhân mặt vô biểu tình, nói xong, Thời Phù Lâm cảm giác được thời đại phu nhân sinh khí, không dám tiếp tục ồn ào. Thời đại phu nhân nghiêm túc nhìn Thời Phù Lâm, Lâm Nhi, ngươi hôm nay liền 12, không nhỏ, nên hiểu chuyện, Âm Tỷ Nhi cùng Hân Tỷ Nhi có thể cho bá phủ làm vẻ vang, cho nên trong phủ thứ tốt đều phải trước tăng cường các nàng, ngươi nếu muốn, đến trước hết nghĩ tưởng ngươi có thể vì bá phủ làm cái gì. Thời Phù Lâm giật giật môi, không biết nên làm gì trả lời. Thời đại phu nhân tiếp tục nói, Lâm Nhi, ngươi cho mẫu thân nhớ kỹ, muốn được đến cái gì, tiền đề là ngươi phải có tương ứng bản lĩnh, một cái không bản lĩnh, hòa hảo đồ vật là vô duyên. Thời Phù Lâm rầu rĩ không vui trở về chính mình sân, trong phủ mặt khác cô nương thấy nàng cũng chưa chiếm được cái gì hảo, chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Nhị cô nương Thời Phù Nguyệt cười nhận lấy An Ma Ma đưa tới tịch nhang, thấy Thời Ngũ phu nhân như là có chút khí bất quá, ôn nhu khuyên nói, mẫu thân, đừng như vậy. Tịch Nhan có thể là không bằng An Nhiên cùng Cam Đường, chính là nàng cũng là tổ mẫu dạy dỗ nha, tổ mẫu cũng không có đã quên ta. Thời Ngũ phu nhân thở dài, ta ngốc cô nương, người cùng người là không giống nhau, Cam Đường cùng An Nhiên sau lưng có Từ Mama, An Mama, các nàng hai cái là ngươi tổ mẫu bên người nhất đắc lực, An Nhiên, Cam Đường bất luận cái gì một cái theo ngươi, An Mama hoặc Từ Mama còn không được nhiều giúp ngươi ở lão phu nhân trước mặt nói tốt nha. Mẫu thân là cái không còn dùng được, ngươi nhà ngoại là thương nhân, phụ thân ngươi lại chỉ là giúp đỡ trong phủ xử lý một chút công việc vặt, chúng ta đều không quen biết cái gì quý nhân, nhưng ngươi tổ mẫu không giống nhau, hiện giờ bá phủ cùng tình huống trước kia không giống nhau, chỉ cần ngươi tổ mẫu nghĩ ngươi, ngươi nhất định có thể gả hảo nhân gia. Thời Phù Nguyệt mặt, mẫu thân. Tổ mẫu sẽ không bạc đãi nữ nhi, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là thời gia cô nương. Thời Ngũ phu nhân lắc đầu, cảm thấy nữ nhi quá ngây thơ rồi, là, vì bá phủ, lão phu nhân là sẽ không mặc kệ nữ nhi, cần phải như thế nào quản, nơi này đầu học vấn nhưng đánh lớn, bá phủ kích động, thời chính hòa một nhà là không rõ lắm, 3 tháng sơ tam, thời phù âm, thời phù hân, thời định hạo liền phải bắt đầu đến quốc tử giám, quốc nữ giam đi học, 2 ngày này, người một nhà đều ở vội vàng dọn sân đâu, chương 133 vé vào cửa. Qua, trong phủ cư nhiên cho chúng ta an bài một chiếc như vậy khí phái xe ngựa, 3 tháng sơ tam, thời phù âm, thời phù hân, thời định hạo dậy thật sớm, thiên còn hơi lượng, liền ra cửa chuẩn bị đi quốc tử giám, quốc nữ giam báo danh, nhìn cửa dừng lại tam giá xa hoa bản xe ngựa, tỷ đệ 3 người đều có chút kinh ngạc, trong phủ đối chúng ta có phải hay không thật tốt quá chút? Hảo đến ta đều có chút không thích ứng. Thời định hạo khoa trương dương miệng. Thời Phù Hân thoáng tưởng tượng liền tưởng thông qua, bên cạnh xe ngựa biên nói, đừng tự mình đa tình, trong phủ như vậy an bài vì chính là Chương Hiển bá phủ bài mặt, có người địa phương liền có giang hồ địa phương liền có tương đối, lấy cái gì làm tương đối, nhưng còn không phải là này đó có thể triển lộ thân phận địa vị đồ vật, bọn họ ngồi này đại biểu cho võ xương bá phủ xe ngựa đi quốc tử giám, quốc nữ giam, chính là ở hướng ra phía ngoài người triển lộ bá phủ tồn tại. Ở quốc tử giám, quốc nữ giam đọc sách người, hoặc là bằng vào vượt qua thử thách học thức từ các tỉnh thi đậu tới tài tử tài nữ, hoặc là ấm hữu tiến vào huân quý tử nữ, này đó nhưng đều là tiềm tàng nhân mạch nha. Rốt cuộc là tam giá xe ngựa, bên trong xe ngựa giống như là gian tiểu phòng ở, cái gì đều có, tỷ đệ 3 người ngồi vào đi lên sau, cũng chút nào không hiện chen chúc, xe ngựa di động, thực mau liền sử ra Trường Nhạc phố đông, bá phủ góc hướng tây môn. Thời Phù Lâm tránh ở cửa thẳng tắp nhìn chằm xe ngựa đi xa, thẳng đến nhìn không tới xe ngựa sau, mới ảm đạm thu hồi tầm mắt, vừa mới chuẩn bị xoay người hồi chính mình sân, liền thấy được bóng cây sau Thời Phù Y, Ngũ tỷ tỷ. Thời Phù Lâm kinh ngạc nhìn Thời Phù Y, Thời Phù Y trên mặt cũng có chút xấu hổ, 2 người cũng chưa nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn đến đối phương, Thời Phù Lâm, ngươi, Thời Phù Y, ta, Thời Phù Lâm, Ngũ tỷ tỷ, ngươi nói trước. Thời Phù Y, thất muội muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thời Phù Lâm, ta chính là dậy sớm, tùy tiện đi dạo. Ngũ tỷ tỷ, ngươi đâu, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Thời Phù Y trầm mặt một chút, ta là nghĩ đến đưa tam tỷ tỷ cùng lục muội muội ra cửa, rốt cuộc từ hôm nay trở đi, các nàng liền bất hòa chúng ta một khối đi học. Nghe vậy, Thời Phù Lâm có chút muốn nói lại thôi, bất quá giật giật môi, cái gì cũng chưa nói. Hai người sóng vai trở về đi, mau đến cửa Thùy Hoa thời điểm, Thời Phù Lâm không nín được, ngữ khí phức tạp nói, ta là thật sự không nghĩ tới Tam tỷ tỷ cùng Lục tỷ tỷ thật sự có thể khảo nhập quốc nữ giam. Hai ngày này nàng tâm tình dao động đến lợi hại, không chỉ là trong nhà thứ tốt cho người khác không có nàng phân, còn bởi vì trước kia trong nhà tỷ muội đều không sai biệt lắm, lẫn nhau chênh lệch không lớn, nhật tử tuy quá đến đơn điệu chút, nhưng cũng tính tốt đẹp. Nhưng hôm nay trong nhà tới hai cái so các nàng đều phải xuất chúng tỷ muội, một chút liền đem các nàng cấp so đi xuống, loại này không bằng người cảm giác thật là thật không dễ chịu. Quốc nữ giam, nàng cũng rất tưởng đi vào đọc sách, Thời Phù Y, ta cũng không nghĩ tới. Nói, nhìn về phía Thời Phù Lâm, đại bá mẫu nói ngươi. Thời Phù Lâm lắc lắc đầu, cũng hỏi, Ngũ tỷ tỷ, Thất Thẩm nói ngươi sao? Thời Phù Y mặt mặt, mẫu thân thật không có nói ta, chẳng qua sẽ cố ý vô tình ở trước mặt ta khen Tam tỷ tỷ cùng Lục muội muội. Hai người đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, Thời Phù Lâm đột nhiên thở dài, Tam tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ mới vừa hồi phủ thời điểm, bởi vì nhiễm tỷ nhi nguyên nhân, chúng ta còn cố ý xa cách các nàng tới, hiện giờ ngẫm lại, thật là buồn cười. Ngũ tỷ tỷ, ngươi có hay không cảm thấy, Tam tỷ tỷ cùng Lục tỷ tỷ căn bản là không có nghĩ tới muốn chủ động dung nhập chúng ta tỷ muội giữa, Thời Phù Y, ngươi mới cảm giác được nha. Thời Phù Lâm ảo não nhăn nhăn mày, đúng vậy, nàng chính là gần nhất mới cảm thấy được cái này, có lẽ từ lúc bắt đầu, Tam tỷ tỷ cùng Lục tỷ tỷ liền không nghĩ tới muốn cùng chúng ta thân cận, mà nàng đâu, còn ngây ngốc chờ các nàng chủ động cúi đầu đâu. Thời Phù Y suy nghĩ một chút nói, chúng ta cùng tứ bá bọn họ rốt cuộc không có sinh hoạt bao lâu, bọn họ không muốn thân cận chúng ta lại làm sao chủ động thân cận quá bọn họ, nói, nhìn về phía Thời Phù Lâm, ngươi còn thường xuyên đi theo nhiễm tỷ nhi một khối bố trí tứ bá một nhà sao? Thời Phù Lâm nhíu mày, Ngũ tỷ tỷ, như thế nào ngươi cũng trở nên như vậy thế lực, cảm thấy ta cũng nên nịnh bợ lấy lòng tứ thúc một nhà. Thời Phù Y nhìn nàng, ta không có làm ngươi nịnh bợ lấy lòng ai. Chỉ là tưởng nói cho ngươi, tứ bá một nhà là chúng ta thân nhân, ngươi cùng người ngoài nói các nàng không phải, chẳng khác nào là tự cấp thời gia bôi đen. Thời Phù Lâm mày nhăn đến càng khẩn, Ngũ tỷ tỷ, nhiễm tỷ nhi như thế nào liền thành người ngoài? Thời Phù Y, nhiễm tỷ nhi có lẽ không phải người ngoài, kia Tằng gia cô nương đâu? Ngươi đoán xem, ngươi cùng nhiễm tỷ nhi nói những cái đó về tứ bá một nhà không phải, nàng có thể hay không nói cho Tằng gia cô nương? Tằng gia các cô nương đã biết, lại có thể hay không nói cho những người khác nghe? Ở trong nhà, chúng ta có thể nháo có thể xảo, nhưng là ở bên ngoài, Thất muội muội, ngươi muốn phân rõ thân sơ viễn cận. Thời Phù Lâm không vui bị thuyết giáo, từ một tiếng, liền tìm lấy cớ cùng Thời Phù Y tách ra. Chỉ là cùng ngày buổi sáng đến Khí Hoa Hiên đi học thời điểm, nhìn đến Thời Phù Nhiễm tiếng lớp học liền ngồi tới rồi nàng bên cạnh, ngồi xuống hạ liền chua lòng bắt đầu nói Thời Phù Âm, Thời Phù Hân, Thời Định Hạo đi quốc tử giám, quốc nữ giam đọc sách sự. Thời Phù Lâm lần đầu không có tích cực đáp lại nàng. Quốc tử giám, quốc nữ giam như vậy nhiều huân quý nhân gia nhi nữ, Thời Phù Hân tính tình như vậy lỗ mãn, đi nhưng đừng đắc tội nhân tài là, chính bọn họ nháo ra chê cười còn chưa tính, nhưng ngàn vạn đừng cho bá phủ mất mặt. Lâm tỷ nhi, ngươi sao không nói lời nào nha? Thời Phù Lâm nhíu mày nhìn Thời Phù Nhiễm, Nhiễm tỷ nhi, Tam tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ còn có cửu ca khảo nhập quốc nữ giam, các ngươi một nhà không cao hứng. Thời Phù Nhiễm thần sắc cứng đờ, ngay sau đó đầy mặt không vui nói, Lâm tỷ nhi, ngươi nói cái gì? Thời Phù Lâm hừ hừ, ngươi không lừa được ta, nói thật cho ngươi biết, ta cũng không cao hứng, nhưng là, Tam tỷ tỷ bọn họ khảo nhập quốc tử giám, quốc nữ giam vì bá phủ tranh quan, ta không nghĩ lại nghe được ngươi nói bọn họ nói bậy. Ngươi, Thời Phù Nhiễm có chút sửng sốt, nhìn đến xoay đầu không để ý tới chính mình Thời Phù Lâm, lại là kinh ngạc, lại là sinh khí. Quả nhiên như mẫu thân nói như vậy, bá phủ người đều là gió chiều nào theo chiều ấy, đôi mắt danh lợi. Quốc nữ giam, Thời Phù Hân, Thời Phù Âm từ trên xe ngựa xuống dưới, liền nhìn đến quốc học trên quảng trường ngừng một loạt sau bá phủ xe ngựa còn muốn khí phái, còn muốn xa hoa xe ngựa. Căn cứ xe ngựa quy cách, một chút là có thể phân biệt theo tàu ngồi người thân phận. Xem ra quốc nữ giam trung, có không ít quốc công phủ, hầu phủ, bá phủ, cùng với tam phẩm trở lên triều đình quan to cô nương, tỷ muội hai cầm nhập học thư thiếp vào quốc nữ giam đại môn. Các ngươi là võ xương bá phủ gia, mới vừa tiến vào quốc nữ giam, Một đạo ngạo mạn trung mang theo tò mò thanh âm ở thời phù hân, thời phù âm sau lưng vang lên. Thời phù hân quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hai cái cùng nàng không sai biệt lắm đại cô nương chính nhìn chằm chằm nàng cùng thời phù âm xem. Thật là xảo, thời phù hân cùng thời phù âm hai cái, một cái điềm mỹ, một cái anh khí, mà đối diện hai cái cô nương cũng là cái dạng này tổ hợp. Các ngươi là, điềm mỹ cô nương cười nói, ta là Đông Phương Vân Nghê, vị này chính là ta muội muội Đông Phương Vân Thường. Thời phù âm cười nói, nguyên lai là Đông Phương cô nương, hạnh ngộ, ta là thời phù âm, đây là vì ta muội muội thời phù hân. Đông Phương Vân Nghê cười đến càng ngọt, thời phù âm, thời phù hân. Các ngươi hai tên lấy được thực sự có ngụ ý, thời phù hân cười trở về qua đi, Vân Nghê Vân Thường, các ngươi tên cũng rất có ngụ ý nha. Đông Phương Vân Nghê nhìn thời phù hân, nhìn trên mặt nàng sáng cười, ánh mắt lấp lánh, ngươi đánh đàn không tồi, ngày sau ta khiêu vũ thời điểm, ngươi có thể cho ta nhạc đệm, đúng rồi, còn muốn kêu lên các ngươi đệ đệ, hắn tiếng tiêu cũng rất dễ nghe, nghe vậy, thời phù âm mày túc một chút, thời phù hân tươi cười không giảm, kia chỉ sợ không được, ta tiếng đàn, còn có ta đệ đệ tiếng tiêu, giống nhau vũ là không thép được. Đông Phương Vân Nghê sắc mặt một đạm, thời cô nương đối chính mình cầm kỹ rất có tự tin sao, thời phù hân tiếp tục cười, Đông Phương cô nương đối chính mình vũ kỹ không cũng rất tự tin sao, Đông Phương Vân Nghê hừ cười một tiếng, thời cô nương, các ngươi mới từ biên quan trở về, mà võ xương bá phủ đâu, lại đã lâu không có xuất hiện tại thế nhân trước mặt, học sinh năng khiếu ghi danh ngày đó các ngươi biểu hiện là thực không tồi, nhưng là này gần chỉ là bắt đầu mà thôi, hy vọng các ngươi có thể ở quốc nữ giam trung, việc học có thành tựu. Nói xong, liền cùng Đông Phương Vân Thường một khối rời đi. Chương 134 tự do hưởng thụ sinh hoạt, Minh Quốc công phủ, nhìn Đông Phương Vân Nghê, Đông Phương Vân Thường đi xa bóng dáng, thời phù hân hừ cười thanh, thời phù âm nhíu lại mày, kia hai vị Đông Phương cô nương có ý tứ gì nha, thời phù hân cười khẩy nói, hướng chúng ta tuyên bố các nàng ở quốc nữ giam siêu nhiên địa vị bái, quốc nữ giam là Văn Đức Hoàng hậu dốc hết sức thúc đẩy thành lập. Minh Quốc công phủ Đông Phương gia là Văn Đức Hoàng hậu nhà mẹ đẻ, đại sở tiền tam nhậm hoàng đế thời kỳ, quốc nữ giam tế tửu đều là từ Đông Phương gia người đảm nhiệm, thẳng đến tới rồi đệ tứ nhậm hoàng đế Anh Tông thời kỳ, quốc nữ giam tế tửu mới bắt đầu từ những người khác đảm nhiệm. Mặc dù quốc nữ giam tế tửu không hề là Đông Phương người nhà đảm nhiệm, nhưng Đông Phương gia ở quốc nữ giam vẫn là có rất cao uy vọng, chỉ cần quốc nữ giam tổ chức cái gì hoạt động. Rút đến thứ nhất cơ hồ đều là Đông Phương gia cô nương, tỷ như, quốc nữ giam bình chọn ra tới kinh thành tứ đại mỹ nhân, Đông Phương gia ngũ cô nương Đông Phương Vân Dung vào chỗ cư đứng đầu bảng, thời gia cô nương nhiều, cùng các nàng sinh sống mấy tháng, thời phù âm đối cô nương gia ái đua đòi tâm tư có khắc sâu nhận thức, so thân phận, so học thức, so xinh đẹp, so được hoan nghênh trình độ, tóm lại là các loại tương đối, hiện giờ vào quốc nữ giam, bên người cô nương càng nhiều. Nàng đã dự đoán đến ngày sau cùng loại sự là sẽ không thiếu phát sinh. Đi thôi, báo danh thời gian muốn tới, tỷ muội hai bước nhanh đi tân sinh báo danh chỗ. Năm nay quốc nữ giam tuyển nhận gần 500 cái học sinh, báo danh ngày này, sở hữu tân sinh đều phải tham gia phân ban khảo thí. Quốc nữ giam tổng cộng có thiên địa huyền hoàng 4 cái lớp, mỗi cái lớp lại có 10 cái ban, một cái ban có 50 người. Thiên địa huyền hoàng 4 cái lớp không phải căn cứ tuổi lớn nhỏ mà phân. Mà là căn cứ học thức tới phân, quốc nữ giam chiêu sinh tuổi ở 10 tuổi đến 15 tuổi chi gian, chỉ cần học thức đủ hảo, mặc dù là năm nay tân sinh, mặc dù mới 10 tuổi, cũng là có thể tiến thiên tự ban. Phân ban khảo thí là ở quốc nữ giam nội trung tâm trên quảng trường cử hành, chủ yếu khảo hạch học sinh học thức, thời phù hân đi vào dáng có chính mình tên khảo trước bàn ngồi xuống, nhìn quanh một chút tả hữu, chỗ ngồi hẳn là ngay sau đó phân phối, người chung quanh đều không quen biết. Nàng tỷ cùng nàng trung gian cách 20-30 cá nhân, 500 nhiều cô nương một khối khảo thí, trường hợp còn rất đồ sộ, khảo trên bàn bày biện hảo giấy và bút mực, nhìn đến bên cạnh các cô nương đều ở nghiêng mặt, thời phù hân cầm lấy nghiêng điều, cũng bắt đầu nghiêng mặt, mới vừa lộng tới một nửa, hơn 20 cái thân xuyên màu lam trường bào, sơ truy búi tóc, làm nam tử trang điểm nữ trợ giáo tiện tay đoan bài thi mà đến, không thể ồn ào, không thể châu đầu ghé tai, không thể gian lận. Một khi phát hiện, trực tiếp hủy bỏ quốc nữ giam liền đọc tư cách, cầm đầu người đem khảo thí kỷ luật nói một chút, liền bắt đầu phân phát bài thi. Bài thi phân phát trong quá trình, toàn bộ quảng trường không có bất luận cái gì tạp thanh. Bởi vậy có thể thấy được, Đối với quốc nữ giam nghiêm khắc kỷ luật yêu cầu, sở hữu học sinh đều là biết đến. Thời Phù Hân bắt được bài thi sau, bay nhanh nhìn một lần, suốt tam đại trang đề thi, có lựa chọn đề, phán đoán đề, phân tích đề, số học đề, quy nạp đề, viết văn đề, khảo hạch nội dung đem lục nghệ, thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, số học chờ đều cấp bao dung đi vào. Không phải đâu, nhìn rậm rạp khảo đề, Thời Phù Hân có chút đau đầu, đảo không phải vì chính mình, mà là vì nàng tỷ Thời Phù Âm. Tuy rằng trở về bá phủ, nàng tỷ mỗi ngày đều ôm sách vở ở đọc, chính là học thức là yêu cầu tích lũy. Nàng một cái mới vừa tiếp xúc sách vở không bao lâu người khẳng định so bất quá những cái đó 4-5 tuổi liền bắt đầu đọc sách các cô nương. Lấy nàng tỷ hiện giờ năng lực, phỏng chừng miễn cưỡng có thể tiến huyền tự bang. Còn hảo mỗi năm quốc nữ giam đều sẽ khảo hạch một lần, chỉ cần học thức tăng lên, là có thể thay ca, lấy nàng tỷ nỗ lực trình độ, ở 18 tuổi tốt nghiệp phía trước, tiến thiên tự bang hẳn là không thành vì vấn đề. Đến nỗi nàng, bởi vì tinh thần lực cường đại, sách vở xem một lần, nàng là có thể nhớ kỹ bên trong nội dung, có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Bài thi thượng đề, chỉ cần là nàng phía trước ở sách vở thượng nhìn đến quá, trên cơ bản đều sẽ đáp, bất quá nàng cũng không có chơi toàn dựa theo chính xác đáp án đi đáp lại. Làm như vậy, không phải vì giấu dốt, mà là nàng khảo quốc nữ giam cũng không phải là vì tới đọc sách, không, phải nói đọc sách cũng không phải chủ yếu mục đích. Nàng không nghĩ đem bó lớn thời gian đều hoa ở đọc sách thượng, học thức rất quan trọng, bất quá nàng cũng không tưởng trở thành học thức uyên bác tài nữ, đối với nàng tới nói, học thức đủ dùng là được, nàng chân chính muốn chính là, tự do hưởng thụ sinh hoạt, tự do, ở cái này cấp bậc nghiêm ngặt cổ đại, đặc biệt là quyền lực trung tâm kinh thành, muốn tùy tâm sở dục tồn tại phỏng chừng là không có khả năng, muốn làm cái gì liền làm cái đó làm không được. Nhưng ít ra đến đạt tới nàng không muốn làm cái gì, người khác không thể miễn cưỡng nàng đi làm đi, phải làm đến điểm này, gần là học thức phong phú không thể được, còn phải có lợi thế, cùng khắp nơi đánh cờ lợi thế, nhiều hơn lợi thế từ đâu mà đến, này nhưng đến nàng tốn tâm tư, phí thời gian đi chuẩn bị, thiên địa huyền hoàng 4 cái lớp, dựa theo học thức phân ban, thiên tự hào lớp học sinh không thể nghi ngờ là nhất chịu coi trọng tự nhiên quản giáo nghiêm khắc. Nàng thời gian đến tự do an bài, không thể bị quản thúc đến quá lợi hại, cho nên, tiến hoàng tự bang là lựa chọn tốt nhất. Nàng là học sinh năng khiếu có nhất định thêm phân, nàng chỉ cần thoáng đáp một ít là được. Kết quả là, ở mặt khác học sinh trầm tư suy nghĩ thời điểm, Thời Phù Hân đã đáp xong rồi đề, vì cho thấy chính mình đoan chính thái độ, nàng còn mỗi đạo đề đều đáp. Một canh giờ rưỡi sau, thu cuốn đã đến giờ, Thời Phù Hân tích cực giao vòng. Ở bên cạnh chờ Thời Phù Âm, thực mau, Thời Phù Âm liền tới đây, tỷ, khảo đến thế nào? Thời Phù Âm lắc lắc đầu, rất nhiều đều sẽ không. Thời Phù Hân vội vàng an ủi, không có việc gì, chúng ta là học sinh năng khiếu, có thêm phân đâu. Thời Phù Âm rất rõ ràng chính mình học thức, biết chính mình đọc sách đọc đến vãng, đến cũng không thế nào khó chịu, nhìn Thời Phù Hân, ngươi đâu, ngươi khảo đến như thế nào? Thời Phù Hân tin tưởng 10 phần nói, tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, hoàng tử bang ta khẳng định là có thể tiến. Nghe được lời này, Thời Phù Âm bị chọc cười, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chơi bảo muội muội, hôm nay đi xuống không dùng tới khóa, chúng ta trực tiếp đi trở về, buổi chiều trợ giáo nhóm muốn phê duyệt bài thi, ngày mai phân ban sau mới bắt đầu đi học. Thời Phù Hân gật đầu, hảo a, vừa vặn chúng ta sân đều còn không có thu thập hảo, trở về tiếp theo thu thập, tỷ muội hai lập tức trở về bá phủ. Về đến nhà lúc sau, hai người lại bị Thời lão phu nhân đám người lôi kéo dò hỏi một lần khảo thí tình huống. Thời Phù Âm ăn ngay nói thật, Thời Phù Hân nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy, nhưng thời gia người đều biết nàng không yêu đọc sách, đoán được hai người khả năng vào không được thiên tự bang hoặc địa tự bang, cố gắng hai câu, khiến cho các nàng hồi sân. Ngũ Lang mấy cái vỡ lòng tương đối trễ, học thức thứ này không phải một sớm một chiều là có thể tích lũy lên, thêm chi lại không có tốt phu tử dạy dỗ. Hai cái nha đầu liền tính tiếng hoàng tự ban, các ngươi nhưng không cho nói các nàng, Thời lão phu nhân thở dài nói, Thời đại phu nhân đám người vội vàng tỏ vẻ sẽ không, kỳ thật không cần Thời lão phu nhân nói, các nàng cũng sẽ không nói, liền tính là kém cỏi nhất hoàng tự ban, kia cũng là quốc nữ giam hoàng tự ban, có thể đi vào cũng đã thực không tồi. Quốc tử giám chế độ cùng quốc nữ giam không giống nhau, Thời Định Hạo báo danh ngày này liền trực tiếp phân lớp học khóa. vừa vặn cùng Triệu Tiểu Công Tử là một cái bang, Thời Định Hạo là cái mê chơi lại thích náo nhiệt người, vào Quốc Tử Giám, không có chút nào không khỏe, chạng vạng hồi phủ thời điểm, cả người đều nét mặt tỏa sáng, có thể thấy được ở Quốc Tử Giám quá thật sự vui vẻ. Ngày hôm sau, Thời Phù Âm, Thời Phù Hân sớm liền đến Quốc Nữ Giam, ở một thông báo, hai người thấy được chính mình phân bang tình huống, Thời Phù Âm, Huyền Tự Năm Bang, Thời Phù Hân, Hoàng Tự Chín Bang, mỗi cái lớp, từ vừa đến 10, cũng là căn cứ học thức cao thấp tới phân, thấy Thời Phù Hân cư nhiên chỉ có tiếng Hoàng Tự Chín Bang, Thời Phù Âm có chút nghi hoặc nhìn về phía Thời Phù Hân, Hân tỷ nhi, ngươi trí nhớ hảo, đầu óc sống, ngày thường tuy không yêu đọc sách, có biết cũng không thể so ta thiếu, như thế nào phân bang như vậy dựa sau. Thời Phù Hân kéo Thời Phù Âm cánh tay, tỷ, đó là ngươi quá xem trọng ta, Thời Phù Âm cau mày, lôi kéo Thời Phù Hân rời xa đám người, hạ giọng nói, nghe nói Hoàng Tự Bang phía sau mấy cái bang cơ hồ đều là những cái đó dựa ấm hữu đi quan hệ tiến vào người, đều là không yêu đọc sách chủ, ngươi cùng những người đó một khối đi học, làm người quá không yên tâm. Thời Phù Hân nghe được một nhạc, tỷ, ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng đi, ngươi muội muội ta sẽ không bị khi dễ. Ta cũng sẽ không chọc phiền toái, Thời Phù Âm nhìn nàng, chính là ta sợ phiền toái sẽ chủ động tìm ngươi, Thời Phù Hân, nàng hình như là có điểm phiền toái thể chất, tỷ, ta nhưng không có thời gian để ý tới một đám tiểu thí hài, ta sẽ tận lực xa các nàng, này lập tức muốn tới đi học thời gian, ngươi mau đi Huyền Tự Lâu đi, ta cũng đi Hoàng Tự Lâu, Quốc Nữ Giam có 4 đống khu dạy học, dựa theo Thiên Địa Huyền Hoàng tới mệnh danh, phân biệt đối chiếu Thiên Địa Huyền Hoàng 4 cái lớp. Thời Phù Âm lôi kéo Thời Phù Hân, năm nay ngươi chỉ có thể ngốc tại Hoàng Tự Bang, bất quá ngươi cần thiết đến hảo hảo đọc sách, sang năm không thể lại ở Hoàng Tự Bang. Thời Phù Hân, tỷ, ngươi cũng đừng nhọc lòng ta, ngươi nhiều suy nghĩ chính mình. Ở Quốc Nữ Giam đọc sách học sinh 18 tuổi tốt nghiệp, ta năm nay mới 12, có rất nhiều thời gian học tập, nhưng ngươi chỉ có 3 năm thời gian, ngươi nhất định phải nỗ lực nha, vì sao đại sở nữ tử đều tưởng ghi danh Quốc Nữ Giam? Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là, Quốc Nữ Giam học sinh 18 tuổi mới tốt nghiệp, ở lập tức, cô nương chỉ cần cập kê, liền phải mặc lộ vẻ thành thân sinh con hoàn cảnh chung hạ, Quốc Nữ Giam học sinh 18 tuổi tốt nghiệp lúc sau mới nói thân đính hôn, là sẽ không lọt vào bất luận cái gì phê bình. Điểm này, đối với khảo nhập Quốc Nữ Giam học sinh tới nói, tương đương là đẩy sau mấy năm mới đi vào hôn nhân, ở nhà làm kiều nữ, cùng với gả vào nhà chồng làm tức phụ. Hai người so sánh với, cái nào đối cô nương càng tốt, rõ ràng, nghe nói Quốc Nữ Giam học sinh 18 tuổi mới tốt nghiệp này một cái quy định, là Văn Đức Hoàng hậu cùng cả triều văn võ quan viên theo lý cố gắng mấy năm kết quả, đương nhiên là có việc học thập phần xuất chúng học sinh, cũng có thể trước tiên tốt nghiệp, bất quá đến nay mới thôi, trừ bỏ số ít có đặc thù nguyên nhân, cơ hồ không có người sẽ trước tiên tốt nghiệp. Cùng Thời Phù Âm tách ra sau, Thời Phù Hân liền mang theo An Nhiên, Tiểu Phương đi Hoàng Tự Lâu, tìm được chính bang, Thời Phù Hân liền một mình đi vào, nha hoàn không thể tiến học đường, An Nhiên cùng Tiểu Phương bị lưu tại bên ngoài, Thời Phù Hân vừa tiến vào phòng học, các loại tầm mắt liền bá bá bá rơi xuống nàng trên người, đánh giá một lát, này đó tầm mắt liền dời đi, nhìn trong phòng học đầu top 5 top 3 vây tụ ở một khối nói giỡn cùng trường, Thời Phù Hân tìm một cái chỗ trống ngồi xuống, sau đó quan sát một chút mọi người. Đều là chút 12-13 tuổi tiểu cô nương, xem các nàng hoa lệ ăn mặc, không khó coi ra những người này xuất thân hẳn là đều không tồi. Thời Phù Hân thông qua các tiểu cô nương nghị luận lời nói trung biết được, Hoàng Tự Chính Bang, 1/3 là tân sinh, 2/3 là lưu bang sinh, cái này bang có thể nói là danh xứng với thực kém bang sinh. Trong bang 3/4 người đều xuất từ kinh thành các huân quý nhà, rất nhiều người lẫn nhau đều nhận thức, Thời Phù Hân nhìn lướt qua, liền đã nhìn ra. Các nàng lớp học có không ít cái vòng nhỏ hẹp, giống nàng như vậy độc lai độc vãng, tìm không ra cái thứ hai. Thực mau, đi học đã đến giờ. Sau đó Thời Phù Hân kiến thức tới rồi kém bang đãi ngộ, giáo dụ ở phía trên nói chuyện, bọn học sinh tại hạ đầu nói chuyện, toàn bộ phòng học náo nhiệt thật sự. Thực hảo, thực hợp nàng ý. Kế tiếp, Thời Phù Hân kém bang sinh hoạt bắt đầu rồi, chỉ cần là giáo dụ giảng đồ vật nàng minh bạch. Nàng liền sẽ ở phía dưới làm chính mình sự, tỷ như, biên soạn y thuật huấn luyện sách, 2 tháng 25 kia một ngày, Thương Lão Cửu phái người đưa tới Thần Nông Đường trước một năm sổ sách, cũng phụ thượng lợi nhuận 2 vạn lượng bạc, Nhung Thành Thần Nông Đường đã đi lên quỹ đạo, có thể là bởi vì lúc trước thời Phù Hân cùng Triệu Đại Công Tử nhắc tới quá Thần Nông Đường, năm trước 12 tháng, Hoài Viễn một vị tham tướng đi Nhung Thành, đại khái là hướng Thái Tổng Đốc hỏi thăm quá thuốc viên hiệu quả, lập tức liền cùng Thương Lão Cửu đạt thành hợp tác. Thương Lão Cửu biết thời Phù Hân có khai chi nhánh tính toán, đề nghị có thể tại Hoài Viễn biên cảnh mở Thần Nông Đường chi nhánh, thời Phù Hân nhưng thật ra tưởng khai, chính là hiện giờ nhân thủ nghiêm trọng không đủ, nàng có thể đem Thần Nông Đường ở Tây Vực Đô Hộ Phủ Hạt mà nội quyền quản lý cấp Thương Lão Cửu, nhưng không thể đem Hoài Viễn bên kia cũng cho hắn. Người đều là lòng tham, nàng nhưng không nghĩ dưỡng ra một đầu hư cấu chính mình ác lang ra tới. Làm việc riêng thời điểm, thời gian thật sự quá thật sự mau, còn không có ký lục vài tờ y học thường thức, liền đến buổi chiều tan học thời gian. Thời Phù Hân nhanh nhẹn thu hảo tự mình sách vở, phi giống nhau rời đi phòng học. Đối với độc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.